Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1361, nữ ma đầu. Ngươi kiếm lời không ít linh thạch a. Chương 1358, nữ ma đầu. Ngươi kiếm lời không ít linh thạch a. Nam Bộ, U Vân Phủ, Thủy Mộc Thành, khách sạn Vân Thượng, hai nữ tử đi vào khách sạn phía trước. Một người mặc màu trắng phục sức, bên người có một con màu trắng chim chóc bay lên, còn có một người mặc màu xanh biếc phục sức. Đa tạ Nguyệt Chi tỷ đưa ta đến Nam Bộ, Sở Tiệp nói cảm tạ, nơi này chính là ngươi khi đó chỗ ở. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem khách sạn hỏi, tòa thành này coi như phồn hoa, nhưng là không có quá nhiều người tu tiên, có tu vi cũng là bình thường. Đại thế đến, nơi này bên ngoài người mạnh nhất cũng liền nguyên thần tả hữu. Âm thầm lời nói, nhiều lắm là cũng liền luyện thần sơ kỳ, như không phải đại thế mấy chục năm, có thể có nguyên thần đều tính không tệ. Hẳn là lúc trước rời đi địa phương, ta cùng thiếu gia là được cứu tới đây. Sở Tiệp nhìn xem khách sạn hồi ước nói, thời điểm đó ta bị người của tông môn mang đi. Thiếu gia không có đi theo chúng ta cùng đi, hắn đi Thiên Âm Tông, mặc dù nói kia là ma môn, nhưng pháp không phân tốt xấu, quý ở nắm giữ người, tiên pháp cũng được, tà pháp cũng tốt, đều không thể phân chia thiện ác. Thiếu gia cần để ý, chính là thủ trụ bản tâm, may mà hắn có cái tốt sư huynh, đi theo bên cạnh hắn, tựa hồ cũng sẽ không gặp được quá xấu sự tình. Nói Sở Tiệp đi vào khách sạn, 100 năm nhiều năm trước ngay tại khách sạn, bây giờ so trước đó còn muốn mới tinh. Thiên Âm Tông, Nhan Nguyệt Chi cùng theo vào nói, hắn sư huynh là ai? Giang Hào, Sở Tiệp hồi đáp, tại tông môn địa vị cao sao? Nhan Nguyệt Chi thuận miệng hỏi, Sở Tiệp muốn hai gian phòng ở giữa, suy tư dưới nói, cũng không thấp. Thiếu gia nói hắn tại tông môn trôi qua rất tốt. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, cũng không lại mở miệng. Giang Hạo cũng liền nói thiên đạo trúc cơ thiếu gia, đúng là tỉnh người, chúng ta mai kia còn kém không nhiều có thể đến. Đến lúc đó ta muốn đi bái phỏng một chút hắn. Nguyệt Chi tỷ muốn cùng đi sao? Sở Tiệp nhẹ giọng hỏi. Nhan Nguyệt Chi khẽ gật đầu, lần này tới, một là vì Sở Tiệp, nàng sắp thành tiên, mặc dù thân có đại khí vận, nhưng một số thời khắc không phải tiên chính là có rất nhiều phiền phức. Nàng vốn là cùng Sở Tiệp cùng nhau ra bí cảnh, cũng liền cùng nhau đến Nam Bộ, lượn quanh rất xa đường, cho nên đến hơi trễ. Hai là vì cảm thụ một chút Nam Bộ nguy hiểm, nhìn một chút chấp trưởng thiên cực ách vận châu người. Ba ngày sau, Nhan Nguyệt Chi cùng Sở Tiệp đi tới Thiên Âm Tông Sơn Môn. Tử Tịch Chi Hà gần ngay trước mắt, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Con sông này không đơn giản, một khi hỗn loạn sẽ mang đến lớn lao nguy hiểm. Thiên Âm Tông cùng nghe đồn khác biệt. Sở Tiệp nhìn xem toàn bộ tông môn nói, ta có một loại áp lực, cái này tông môn không thể quá nhiều lưu lại. Ta ngược lại thật ra không có loại cảm giác này. Nhan Nguyệt Chi nói, bất quá nơi này xác thực rất nguy hiểm. Không chỉ là nguy hiểm, nơi này, Sở Tiệp nhìn xem tông môn lông mày nhíu lại nói, căn bản cũng không phải là tốt tu luyện chàng chỗ. Khó có thể tưởng tượng thế mà lại có người cơ duyên trùng hợp ở chỗ này thành lập tông môn, mà lại nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Cần phải có nguyên nhân khác. Lớn nhất khả năng chính là chỗ này có tiên tông đều không nhất định có cường giả hoặc là thần vật. Ngừng tạm, Sở Tiệp tiếp tục nói, nhưng nơi này đúng là tốt nhất, nơi thành tiên điểm, đối ta có trợ giúp lớn lao. Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa từng hỏi nhiều. Lúc này có người đi ra ngăn cản đường đi của các nàng. Hai vị nhưng có tông môn tín vật. Câu hỏi chính là một vị trung niên nam nhân, nguyên thần tu vi, nhìn đối phương, Nhan Nguyệt Chi khách khí nói, tại Hạ Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi, đến đây bái phòng. Sở Tiệp đi theo mở miệng, tại hạ Minh Nguyệt Tông Sở Tiệp, đến đây bái phòng. Trung niên nam nhân nghe được đối phương tông môn lúc, toàn bộ đều là ngốc. Thiên Văn Thư Viện, Minh Nguyệt Tông, Tứ Đại Tiên Tông hai vị. Bởi vì gần nhất tới rất nhiều Minh Nguyệt Tông cường giả, cho nên hắn cảm thấy thật là có khả năng là thật Tiên Tông người. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện đem người bỏ vào. Mời hai vị tiên tử chờ đợi một lát, ta cái này đi thông báo. Trung niên nam nhân lập tức nói, bất quá mấy hơi thở, liền có một vị lão giả đi ra, đăng tiên tu vi. Hắn nhìn xem hai vị tiên tử, cả người đều sửng sốt, nhìn không thấu tu vi. Hai vị tiền bối mời vào bên trong, lão giả cung kính hành lễ. Sở Tiệp suy tư dưới, điều dụng tự thân khí vận, như thế mới đi vào. Ta lo lắng tông môn tiền bối vì cảm giác ta đến, làm ra cái gì để người kinh ngạc sự tình, cho nên ngăn cách đi khí tức của ta. Sở Tiệp đối Nhan Nguyệt Chi giải thích nói, cũng là không phải ngăn cách tự thân khí tức, cùng loại khí vận loại hình, nàng giải tông môn thủ đoạn, cho nên có thể trực tiếp ứng đối. Đây cũng là bí cảnh hành trình thu hoạch. Nhan Nguyệt Chi cảm giác kinh ngạc. Mặc dù Sở Tiệp còn không phải tiên nhân, nhưng một chút thủ đoạn cho dù là tiên nhân đều kém xa tít tắp. Đây chính là thiên đạo trúc cơ còn có đại khí vận ra thân người. Nơi đây có mấy người có thể siêu việt nàng. Sau khi thành tiên dựa vào là không phải trên việc tu luyện thiên phú, mà là đối đạo lý giải. Có thể phương diện này Sở Tiệp sẽ kém sao? Không nghĩ nhiều nữa. Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ hỏi, gần nhất nhân hoàng cơ duyên muốn mở, ngươi đi không? Không được, Sở Tiệp lắc đầu nói, ta đi lời nói, rất nhiều cơ duyên liền sẽ rơi xuống trong tay của ta. Mà ta bây giờ có thể cảm giác được, vẫn là thành tiên quan trọng, đại thế đến, thời gian của ta so rất nhiều người đều quan trọng bách. Hai vị tiền bối thế nhưng là muốn đi. Minh Nguyệt Tông tiền bối chỗ ở, dẫn đường lão giả hỏi, không được, chúng ta nghĩ bái phỏng một chút Đoạn Tình Nhai Giang Hạo sư huynh, không biết có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút. Sở Tiệp khách khí hỏi, Giang Hạo, lão giả có chút ngoài ý muốn, không tiện sao? Sở Tiệp hỏi, không phải, chỉ là cảm giác thật nhiều người bái phỏng Giang Hạo sư huynh. Lão giả nói, lão tiền bối cũng muốn gọi hắn sư huynh. Sở Tiệp chút hiếu kỳ mà hỏi, đạt giả vi tiên. Lão giả cười nói, Giang sư huynh thế nhưng là tông môn thủ tịch đệ tử. Ta mặc dù tu vi cao hơn một chút, nhưng bình thường bối phận tính, kỳ thật cũng liền cùng thế hệ, mà ta cơ hồ đi đến đầu. Giang sư huynh chỉ là vừa mới bắt đầu. Lão giả cũng không muốn gọi hắn sư huynh, thế nhưng là không biết vì cái gì, đến người đều thích bái phỏng Giang Hạo, một cái so một cái khách khí, hắn dám không khách khí sao, mà lại bái phỏng người, liền không có phổ thông qua, lúc nào thủ tịch thứ 10 có bực này khả năng, bất quá bây giờ hai người này nhìn mạnh hơn chính mình đều muốn gọi sư huynh, mình kêu một tiếng sư huynh. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Hôm nay có thể bái phỏng Giang sư huynh sao? Sở Tiệp hỏi. Cái này ta cũng không xác định. Như vậy đi, ta mang hai vị tiên tử đi qua. Lão giả nói, đa tạ lão tiền bối. Sở Tiệp cảm kích nói, chờ lão giả đem người đưa đến Đoạn Tình Nhai, hỗ trợ thông báo, mới muốn rời đi. Sở Tiệp nhìn hướng đối phương chân thành nói, lão tiền bối gần nhất sẽ không rời đi tông môn a? Sẽ không, thế nào? Lão giả hỏi, ta nhìn lão tiền bối tu vi trì trệ không tiến, còn kém một chút cơ duyên. Cơ duyên qua một thời gian ngắn có lẽ liền sẽ có. Rời đi có chút đáng tiếc. Sở Tiệp nghiêm túc nói, nghe vậy, lão giả mừng rỡ, cuối cùng cáo từ rời đi. Nhan Nguyệt Chi nhìn hướng linh dược viên bên trong, có chút ngoài ý muốn, nơi này nhìn rất phổ thông, mà lại làm đều là phổ thông sự tình. Vì sao thủ tịch thứ 10 sẽ ở nơi này? Hai vị tiên tử chờ đợi một lát, sư huynh rất nhanh liền đi ra. Trình Sầu cung kính nói, gần nhất tới bái phỏng sư huynh đều là cường giả. Hắn tự nhiên muốn bảo trì cung kính, dù là không phải, cũng phải cung kính, khách khí một chút luôn luôn tốt. Linh dược viên bên trong, Giang Hạo nghe được báo cáo về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sở Tiệp muốn gặp hắn, còn có Nhan Nguyệt Chi, những này người làm sao đều muốn tới gặp mình rồi. Mình đã như vậy chói mắt, Nhan Nguyệt Chi hẳn là tỉnh nguyên nhân, kia Sở Tiệp là bởi vì Sở Xuyên. Giang Hạo hơi có chút may mắn, nếu như mình chèn ép Sở Xuyên, hoặc là đối với hắn đi việc ác gì, lần này Sở Tiệp tới là không phải muốn bắt mình khai đao, nhưng giúp đỡ sự tình. Thở sâu, Giang Hạo nhẹ nhàng trạng thái tâm lý, đi ra ngoài, quả nhiên, tại cửa ra vào liền thấy hai vị tiên tử, một cái thân mặc trắng noãn váy dài, vạt áo theo gió tung bay, như là đám mây nhẹ nhàng. Nàng đứng ở nơi đó giống như trên trời trăng sáng, thanh huy lưu chuyển, lệnh người kinh diễm. Một cái khác cao thẳng táp, phiêu giật như mây, đoan trang yêu nhã, màu xanh nhạt sa mỏng như nước rơi vào trên người nàng, nổi bật lên nàng hạo nguyệt khuôn mặt càng thêm thanh lệ thoát tục. Cái trước Sở Tiệp, cái sau Nhan Nguyệt Chi, Giang Hạo cũng đều gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo chỉ có thể làm bộ toàn bộ chưa thấy qua. Bất quá người thiên phú coi là thật kỳ diệu. Lúc trước Sở Tiệp vẫn là người bình thường. Thời điểm đó hắn đã kim đan hậu kỳ. Đã nhiều năm như vậy, mình phản hư hậu kỳ, mà Sở Tiệp đăng tiên đài. Thời gian qua đi hơn 100 năm, Sở Tiệp hẳn là 18 tuổi trúc cơ. Ngắn ngủi 100 năm, liền đã thành tiên. Đương kim trên đời xem như nhanh nhất, đây là thiên đạo trúc cơ tăng lớn khí vận tăng lớn thế đến, mới có thể thành tựu tốc độ như vậy. Giang sư huynh khách khí, Sở Tiệp lập tức trở về lễ nói, hai vị tiền bối tìm tại hạ là có chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi, Giang sư huynh vẫn là gọi ta Sở Tiệp đi. Sở Tiệp mở miệng nói ra, ngừng tạm lại tiếp tục mở miệng. Ta là tới hỏi một chút ta thiếu gia tình huống. Thiếu gia? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Sở Xuyên, Sở Tiệp giải thích nói. Sở sư đệ? Giang Hạo gật đầu nói. Sở sư đệ rất sớm đã xuống núi, thỉnh thoảng sẽ đưa về một chút thư, đều là báo bình an. Thiếu gia vì cái gì muốn rời khỏi tông môn? Sở Tiệp vò vò hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, chân thành nói. Vì đi ra một đầu con đường của mình, vì cùng chúng sinh tranh hùng, vì cất bước là ngàn vạn dặm rộng lớn, vì mắt nhìn là bộ châu ngậm tứ hải, vì chuyến này, muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe Giang Hạo lời nói, đừng nói Sở Tiệp, cho dù là Nhan Nguyệt Chi đều ngây ngẩn cả người, mênh mông như vậy tâm cảnh, có chút lệnh người bất ngờ. Thiếu gia có rộng lớn mục tiêu. Sở Tiệp có chút mừng rỡ, có thể lại có chút thất lạc. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, mở miệng nói, đương nhiên, hắn còn có một mục tiêu. Cái mục tiêu gì? Sở Tiệp hỏi, vì tiến về Đông Bộ. Giang Hạo cũng không đem lại nói thấu. Sở Tiệp sửng sốt một chút, cuối cùng không còn hỏi thăm. Nhan Nguyệt Chi vốn muốn hỏi thứ gì, chỉ là đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Đừng để ta nhìn những cái kia câu thơ. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném đến trong sông? Vạn huynh ta cảm thấy không tệ. Đến xem, Tư Trình vừa cười vừa nói. Ngươi cút đi, ta đi tìm Giang đạo hữu. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ. Vạn Hưu âm thanh truyền đến. Bất quá là hô hấp ở giữa, hai người liền đi tới Giang Hạo bên này. Chỉ là còn chưa mở miệng, bọn hắn liền thấy Sở Tiệp. Tư Trình thoáng có chút ngoài ý muốn, khả năng còn có thể tránh thoát bọn hắn thăm dò. Gặp qua sư bá, Sở Tiệp cười hành lễ. một chút thủ đoạn nhỏ. Sau đó nàng lại cho Vạn Hưu đi lễ. Nhan Nguyệt Chi tự nhiên không dám thất lễ. Thiên Văn Thư Viện, Tư Trình hỏi. Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi gặp qua hai vị tiền bối. Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. A, là ngươi a. Tư Trình hiểu rõ tới, trong lúc nhất thời lại có chút cảnh giác. Nhan Nguyệt Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đừng quản những thứ này. Giang đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ làm thơ. Ra điều kiện đi, như thế nào mới có thể làm một bài? Vạn Hưu mở miệng nói ra. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cảm giác cực kỳ khó chơi. Lúc trước dạng này, hiện tại cũng dạng này. Vãn bối, chấm ngoặc kép, Giang Hạo vừa mở miệng. Vạn Hưu trực tiếp xuất ra 10 vạn linh thạch nói. 10 vạn linh thạch một bài. Vãn bối, thật, chấm ngoặc kép, Giang Hạo muốn lần nữa mở miệng. Vạn Hưu lần nữa xuất ra linh thạch. 100 vạn, Giang Hạo sửng sốt một chút. Mở miệng nói, nhiều nhất năm đầu, mình chỉ là một cái phản hư hậu kỳ tu sĩ. Vì linh thạch làm thơ, không tính là gì chuyện mất mặt a. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Vạn Hưu nghe vậy, một mặt kinh hỉ, nói, Giang đạo hữu mời, nói xuất ra 5 cái chữ vật pháp bảo, một cái 100 vạn linh thạch, vãn bối tài sơ học thiền, nếu là tiền bối không hài lòng. Giang Hạo có chút lo lắng nhìn hướng người trước mắt, chỉ cần so trước đó mấy thủ mạnh mẽ là được. Vạn Hưu nói, nghe vậy Giang Hạo an tâm không ít, sau đó mở miệng nói, ký phù du vu thiên địa, miểu thương hải chi nhất túc, nói cầm lấy một cái chữ vật pháp bảo, tiếp tục nói, thô tăng đại bố khỏa sinh nhai, phúc hữu thi thư khí tự hoa, vừa nói vừa cầm lấy một cái, Hưu ngôn vạn sự chuyển đầu không, vị chuyển đầu thì dai mộng, lại là một cái, nhân sinh như nghịch lữ, ngã diệt thị hành nhân. Cái cuối cùng, chỉ là còn không có lấy Vạn Hưu liền theo đứng yên tay của đối phương nói. Người những này câu thơ không hoàn chỉnh, mà lại có hay không liên quan tới rượu. Giang Hạo ngừng tạm, cầm lên cái cuối cùng chữ vật pháp bảo nói. Minh Nguyệt Kỷ thì hiểu. Bà tử vấn thanh thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên, đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Chờ niệm xong câu thơ, Giang Hạo mới nhẹ giọng mở miệng nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Đừng gọi ta tiền bối, ta bảo ngươi tiền bối đi. Tư Trình uống một ngụm rượu cảm khái nói, ta uống nhiều năm như vậy rượu, cũng không thể viết ra vật như vậy tới. Giang Hạo biểu thị có thể hiểu được, mình trận pháp cũng xác thực sẽ không. Tất cả mọi người là tuyệt tiên, sẽ không phải đồ vật, vẫn là không quá biết. Có cộng minh, bất quá linh thạch mình vẫn là cầm đi. Thật sự là lợi hại, xem ra ngươi cho tông môn câu thơ chính là lừa gạt quỷ. Vạn Hưu cảm khái nói, ta nếu là có ngươi một nửa lợi hại liền tốt. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Tiểu Ly trận pháp thiên phú. Mình nếu là có Tiểu Ly một hai ngày phú liền tốt. Không dám lưu lại, Giang Hạo nhanh chóng rời đi. Trở lại viện tử, Hồng Vũ Diệp cũng xuất hiện ở đây. Nàng thoáng qua một cái đến liền mở miệng nói, ngươi lại cho bọn hắn làm thơ rồi. Thịnh tình không thể chối từ. Giang Hạo thở dài nói, kiếm lời không ít a. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hết thảy 100 vạn linh thạch, lại có thể cho tiền bối mua một tiền sơ dương lộ. Giang Hạo nghiêm túc mở miệng, ha ha. Hồng Vũ Diệp nhịn không được cười lên, thật sự là vất vả ngươi, kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, đều dùng để mua lá trà, đều là vãn bối phải làm. Dù là chỉ có 100 vạn linh thạch, vãn bối cũng muốn vì tiền bối mua 150 vạn lá trà. Giang Hạo nghiêm túc nói, tới, tới gần ta. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Giang Hạo có chút khó khăn nói, tiền bối muốn làm gì? ta cảm thấy ngươi vừa mới nhìn lầm chữ vật pháp bảo linh thạch. Muốn hay không lại nhìn một lần? Hồng Vũ Diệp cười hỏi.